Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 601, bọ ngựa bắt ve. Lưu Du ở phía sau, ánh mắt mọi người đều nhìn về Mạc Ngọc Tiên. Nàng ở đây hạo kiếp bên trong đột phá đến thiên nguyên cảnh, thực lực cùng Trung Vô Diễm cùng cấp, nhưng là Trung Vô Diễm không cho nàng quá sớm biểu hiện ra thực lực, vì đề phòng vạn nhất. Bất quá cứ như vậy, Tiểu Đông Man cùng Tần Vô Song hai cái đại nam tử liền có chút ăn bám. Ách, mặc dù có chút cái kia, nhưng là Mạc Ngọc Tiên tỷ tỷ đẹp như vậy, ta nguyện ý bị nàng bảo hộ. Tiểu Đông Man nhỏ giọng nỉ non, nhưng vẫn là bị Trung Vô Diễm đã biết. Tiểu Đông Man chịu gõ xuống đầu, nói cái gì, tỷ bảo hộ ngươi không được sao? Tiểu Đông Man kêu khổ, con mắt tặc lưu lưu chuyển, thầm nghĩ cái này bên nào a, hoàn toàn không giống tốt a. Mạc Ngọc Tiên như vậy thông minh, còn rất điềm tĩnh, Trung tỷ ngươi như vậy bảo cáo kình, khục, đã như vậy, chúng ta ngày mai từ cửa hông đột kích ra ngoài. Tần Vô Song ở một bên nghiên cứu địa đồ, phát hiện tại Lam Long Đế Quốc cửa hông binh lực tương đối yếu kém. Nếu như từ vậy liền tiến hành đột phá, rời đi Lam Long Đế Quốc xác suất thành công cũng rất cao. Ai, thất phu vô tội hoài bích có tội a. Tiểu Đông Man thở dài, hắn không phải sợ sự tình, chỉ là muốn từ khía cạnh phun ra hắn khối kia cục gạch là cái bảo thiết. Tần Vô Song khám phá ý đồ của hắn, chính là nhịn không được khịt mũi tiếng. Hắc hắc, Tiểu Đông Man cũng không có vì vậy mà xấu hổ, thì là tiến tới Tần Vô Song bên cạnh, duỗi ra cái kia mập mạp tay, nói, ai, ta nhớ được Lưu Sư Huynh cũng cho ngươi một dạng binh khí. Lưu Sư Huynh xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, lấy ra đám người nhìn một cái chứ. Tiểu Đông Man vừa nói như thế, Trung Vô Diễm hai người đều sửng sốt sững sờ. Nhắc tới cũng là, ngày đó Tiểu Đông Man cục gạch đại triển thần uy, có thể nói là lóe mù không ít người Titan mắt chó. Bây giờ Lưu Du lại tặng cho một dạng binh khí cho Tần Vô Song, nói không chừng cũng là cái gì cực phẩm đâu. Tốt a, Tần Vô Song bất đắc dĩ lắc đầu, từ trên cổ đem một cái mặt dây chuyền lấy ra, sau đó ném đi đứng lên, lập tức một trận nhức mắt hào quang lấp lánh, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Trong nháy mắt, Tần Vô Song trên tay chính là nhiều hơn một cán màu đen đậm tam xoa kích. Cỗ ngất trời tiên quang cũng là đem chung quanh khí tràng phá vỡ. Ngưu a, chấm ngoặc kép, Tiểu Đông Man thấy vậy hai tròng mắt cũng là vòng tới vòng lui. Bỗng nhiên, Tần Vô Song tay cầm lớn lên giống, hướng về phía Trung Vô Diễm hai nàng sau lưng quét qua ra ngoài. Từ cái kia tam xoa nhọn miệng ra, một đạo tiên mang phá mở ra ngoài, oanh long một tiếng, tường kia mặt lập tức liền bị đạo này kinh khủng quang mang bổ ra một đạo lỗ hổng lớn. Ai, những người khác chưa kịp phản ứng, Tần Vô Song người liền đã hướng ra đến bên ngoài, tay cầm cái kia tam xoa kích, một đường đuổi theo, không bao lâu mới trở lại được. Cầm trong tay một góc phá toái quần áo. Thế nào? Mạc Ngọc Tiên ngẩn người. Nàng ở những người này trung gian linh hồn cảm giác là lợi hại nhất, nhưng là nàng vừa rồi cái gì cũng không có cảm nhận được a. Nhìn xem Tần Vô Song dẫn theo tam xoa kích trở lại rồi, bọn họ đều đem ánh mắt tiêu tụ tới. Chúng ta bị nghe lén. Vừa nói, Tần Vô Song từ dưới đất cầm lên một cái lớn bằng ngón cái linh hoạt khéo léo, bên trong cũng là thuốc mê. Vừa rồi hắn liền là thấy được cái đồ chơi này làm phá giấy dán cửa sổ, thiếu chút nữa thì đem thuốc mê phun vào. Trung Vô Diễm các nàng xem đến vật này, lập tức liền hiểu rõ ra, người tới thật không đơn giản. Chúng ta nhất định phải lập tức ra khỏi thành, tuyệt đối không thể lại trì hoãn ở tại, nếu không càng kéo, chậm thì sinh biến. Bên ngoài, đã là bóng đêm giữa trời, có chút phong cao, tựa hồ ngay cả trời cao đều biết bọn họ muốn trong đêm ra khỏi thành một dạng. Cố ý đem một tầng mây đen che lại trăng sáng. Bốn người xếp thành một chữ hình, một đường tại chỗ trên mái hiên bay nhanh lấy. Bọn họ thân hình đều phi thường mạnh mẽ, tránh thoát tầng tầng loại bỏ. Phía trước có một tầng rừng trúc, chúng ta từ bên trong sờ đến cửa thành. Tần Vô Song chỉ về đằng trước nói, ngay sau đó đám người liền cùng một chỗ chui vào cái kia trong rừng trúc. Cùng một thời gian, ở một tòa trên tháp cao, một vị thanh niên mắt thấy tất cả những thứ này, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, nhìn xem Trung Vô Diễm đám người tiến nhập rừng trúc. Như ta sở liệu, dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo hắc ảnh, xông vào cái kia trong rừng trúc. Đi theo phía sau hắn còn có 6 vị lấy y phục dạ hành sát thủ. Vừa rồi tiến đến nghe lén người thần bí chính là hắn phái đi ra ngoài. Chính là vì kích thích bọn họ trong đêm ra khỏi thành. Tốt nhảy vào bọn họ chuẩn bị bẫy dập ở giữa. Nhưng mà bọ ngựa bắt ve, Lưu Du ở phía sau. Trang Bức Vương nhìn xem những người này chui vào rừng trúc. Cũng cười cười, đem trong miệng sợi cỏ phun ra. Nói, sở liệu em gái ngươi à. Đi thôi, liền lấy các ngươi làm cái đá mài đao. Thật tốt, tôi luyện cái này mấy đứa nhỏ. Dọc theo con đường này, Lưu Du đều ở trong bóng tối đi theo Trung Vô Diễm bọn họ. Chính là vì muốn nhìn một chút dựa vào thực lực của bọn hắn. Đến cùng có thể hay không triệt để đi ra ngoài. Chẳng qua hiện nay xem ra, để mắt tới bọn hắn người cũng là không đơn giản nhân vật. Trong rừng trúc, Trung Vô Diễm đám người mới vừa không có đi bao lâu. Phía trước liền thổi lên một trận cuồng phong, triệt để ngăn rơi bọn họ con đường phía trước. Đằng sau, ngẫu nhiên cũng bị chặn lại. Vòng giữa bộ, Trung Vô Diễm nhíu mày, nhìn xem những cái này xuất hiện người áo đen, sắc mặt không tốt lắm, lấy khối kia lục gạch, nữ thu, nam giết, vị kia phân tốc độ ngày này qua ngày khác thanh niên xuất hiện. Tay cầm trường kiếm, trên trán thấm vào một tầng sát khí, đồng thời lúc này mới vừa xuất hiện, lập tức liền dưới sát lệnh, không có chút nào một tia nói nhảm. Muốn chết, Tần Vô Song đại thủ tìm tòi, cái thanh kia tam xoa kích liền oanh vang lên, mang theo từng tầng cuồng bạo sát cơ, hung hăng hướng phía trước bổ ra ra ngoài, oanh, đại địa đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, đồng thời mang theo nhất trọng tiếp lấy nhất trọng khí lãng. Khởi trận, những hắc y nhân kia cũng không lùi bước, ngược lại rút ra trường kiếm. Thân hình cùng chuyển động, lập tức một tầng chớp lóe lồng năng lượng bạo phát ra. Vậy mà đem một kích này cho chống đỡ cản lại. A, thanh niên kia lông mày sắc vừa mở, con mắt nhìn chằm chằm Tần Vô Song trong tay tam xoa kích. Lại là một tông bảo bối, giết, đoạt lại, cái này sát lệnh một lần. Trước sau sát thủ cấp tốc lao đến. Trường kiếm trong tay mang theo sắc bén hàn mang, toàn bộ nhắm ngay bốn người, để ị hồn kỹ long ngâm thiên hạ. Mặc Ngọc Tiên thân hình hiển hóa hắc sắc quang mang, một cái màu đen hồn hoàn từ phía sau của nàng bay lên. Ngay sau đó nàng hai tay bắt đầu tốc độ, nhanh chóng tại nguyên chỗ xoáy dạo qua một vòng. Cái kia ngọc thủ giống như là kích thích dây đàn, đem từng đạo hình rồng sóng âm phát bắn ra ngoài. Oanh, sóng âm, chính là vô hình công kích, phòng ngự vật lý căn bản liền không cách nào chống cự. Những cái kia xông lên sát thủ trước tiên thông báo, bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, Mặc Ngọc Tiên đem thiên nguyên cảnh thực lực phát huy ra. Lấy được một ít sóng thắng lợi, tới phiên ta, Tiểu Đông Man cười hắc hắc. Đúng là mãnh liệt liền xông ra ngoài, trong tay cục gạch liền đúng chuẩn người thanh niên kia, ngươi không phải rất muốn sao? Tiếp đó, đỡ được tiểu gia sẽ đưa ngươi, dứt lời, cái kia cục gạch ném một cái ra ngoài, phá mở sóng âm, cục gạch trong không khí bay, rất trực tiếp làm đánh tới hướng thanh niên kia. Ngươi dám? Thanh niên sửng sốt một chút, theo sau chính là mắng to âm thanh. Tiểu tử này thật can đảm, không xem qua nhìn xem cục gạch ném qua, hắn còn ước gì đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.